Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, phần 332. Chương 273. Ta dạy cho ngươi a, ngươi có thể nói. Nghe được trước mặt cái này lão thi quỷ đối hắn đáp lời, Deimos trong lòng giật mình, lại vẫn như cũ vẫn duy trì cảnh giác, cầm xương cốt lui về phía sau vài bước, sau đó hỏi, người rốt cuộc là người nào? Nơi này lại là nơi nào? Ta là người như thế nào không quan trọng. Người kêu ta lão quỷ là được. Cái này ra bọc xương lão nhân hành động lên tựa hồ phi thường cố hết sức, hắn lung lay mà đứng lên, sau đó đỡ trên mặt đất thật lớn sinh vật di hài đi tới đây mất trước người. Cúi đầu nhìn hắn, nơi này là tử vực. Bên ngoài ra hỏa kia ngươi hẳn là cũng thấy đi. Hắn chính là trong truyền thuyết tử thần Thanatos, ta biết hắn là Thanatos. Deimos lời ít mà ý nhiều hỏi, tử vực lại là nơi nào? Tử vực là ở Hades thống trị minh giới bên trong một mảnh địa phương. Nơi này hoàn toàn từ tử thần Thanatos chi phối. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, có thể nói là Thanatos ở minh giới nội phong quốc. Deimos trước mặt lão nhân nói khẽ với hắn nói, nơi này cho tới nay chính là minh giới trong vòng nhất tĩnh mịch địa phương. Ngay cả vong hồn đều không muốn tới gần nơi này. Chỉ có những cái đó đắc tội tử thần Thanatos, hoặc là phạm phải ngập trời hành vi phạm tội người, mới có thể bị hắn cấp ném tới nơi này tới. Trừ bỏ ta bên ngoài, khoảng thời gian trước, toàn bộ tử vực cũng chỉ có cái kia đáng thương quỷ Sisyphus. Cái kia lão gia hỏa ỷ vào chính mình có điểm tiểu thông minh, cho nên muốn biện pháp đem tử thần cấp đóng 3 năm. Này dẫn tới đại địa thượng hoàn toàn không có người tử vong. Kia đoạn thời gian hoang dã tất cả đều là đã chết rồi lại chết không xong hoạt tử nhân ở du đãng. Cho nên hắn bị trừng phạt ở chỗ này không ngừng đẩy trên tảng đá sơn. Vĩnh vô nghỉ ngơi ngày. Tiểu gia hỏa, ngươi tuổi còn trẻ, lại rốt cuộc là như thế nào bị tử thần cấp ném tới nơi này tới? Nghe được lão nhân nói về sau, Deimos trầm mặc rất dài một đoạn thời gian, mới mang theo một chút ủy khuất cùng mê mang mà đáp. Ta cũng không biết ân. Lão nhân cười nói, này còn có thể không biết. Ngươi có hay không hướng tới tử thần Thanatos thần tượng nhổ nước miếng hoặc là đi tiểu linh tinh? Deimos lắc lắc đầu, đáp, ta là Sparta người. Chúng ta Sparta thành bang mọi người đối với minh thần nhóm đều thực tôn trọng. Tuy rằng sẽ không lập miếu tế bái, nhưng là cũng sẽ không cố tình đi khinh nhờn bọn họ. Vậy ngươi chính là phạm phải ngập trời hành vi phạm tội lạc. Bất quá xem ngươi còn tuổi nhỏ, lại có thể phạm phải tội gì? Chẳng lẽ là ngươi ngộ sát nào đó thần minh con nối dõi? Ta chỉ thương tổn quá ca ca ta. Deimos thành thật thật mà đáp. Phía trước ở bắt trước đối chiến chung ta dùng mộc mâu thứ đoạn quá hắn xương sườn, ta đây đã hiểu. Lão nhân chỉ vào Deimos cười nói, ngươi chính là trời sinh liền có thần minh xem ngươi không vừa mắt. Cùng ta giống nhau, thần minh vì cái gì muốn xem ta không vừa mắt? Deimos kinh ngạc nói, chúng ta phàm nhân so với thần minh như thế vô lực, như thế gầy yếu. Chúng ta thọ mệnh đối với bọn họ tới nói bất quá là búng tay một cái chớp mắt. Chúng ta sinh mệnh ở bọn họ trong mắt cũng không đáng giá nhắc tới, này nhưng không nhất định. Các thần minh nhìn không thuận mắt phàm nhân lý do vẫn là rất nhiều, lão nhân bẻ ngón tay nói. Có nam nhân sinh đến anh tuấn, liền sẽ bị nữ thần thậm chí là nam thần cướp đoạt. Có nữ nhân sinh đến mỹ lệ, đồng dạng cũng sẽ bị nam thần cướp đi. Còn có người trí tuệ vô song, hoặc là tâm linh thủ xảo, bọn họ ở nào đó phương diện vượt qua thần minh, dối trá thần minh liền sẽ giáng xuống chính mình thần phạt. Dùng không sáng rõ thủ đoạn diệt trừ này đó làm cho bọn họ hổ thẹn đối tượng. Thí dụ như nói, hiện giờ cái kia danh dương thế giới đại anh hùng Heracles, muốn diệt trừ hắn thần minh liền không ở số ít, hắn một đường trải qua mạo hiểm đi tới. Trong đó không biết đắc tội nhiều ít thần minh, chỉ là bởi vì thực lực của hắn quá mức cường đại. Các thần minh đều không thể đánh bại hắn, cho nên mới đối hắn mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. nhưng là giống ta như vậy lão nhân, cùng giống ngươi như vậy hài đồng, nếu không cẩn thận chọc tới bọn họ, như vậy chúng ta đã có thể thảm, này cũng quá không đạo lý. Damus sinh khí mà nói, thật là thực không có đạo lý. Giống ta như vậy lão đông tây còn chưa tính, dù sao ta ly chết không xa, đãi ở nhân gian vẫn là đãi ở minh giới kết quả đều giống nhau. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi còn nhỏ, ngươi nhân sinh hẳn là mới vừa bắt đầu, nói tới đây. Lão nhân lời nói đột nhiên ngừng lại. Hắn sâu thẳm đen nhánh hốc mắt nhìn chăm chú Damus. Sau đó đột nhiên hỏi nói. Thiếu niên, người khát vọng tự do sao? Tự do, ta đương nhiên suy nghĩ, Damus đầy mặt tuyệt vọng mà ngồi xuống. Ngửa đầu nhìn đen nhánh hang động đỉnh. Nhưng kia lại có thể thế nào đâu? Tử thần Thanatos liền canh giữ ở bên ngoài. Chẳng sợ hắn ngày nọ sơ sót, làm ta chạy đi ra ngoài, ta cũng cần thiết muốn chạy ra này phiến tử vực. Chạy ra này phiến tử vực sau, ta còn cần nghĩ cách vượt qua Minh Hà, mới có thể đủ trở lại hiện thế. Tới rồi hiện thế, ta còn phải trằn trọc không biết nhiều ít lộ, mới có thể đủ trở lại Sparta. Loại này lữ trình, khả năng liền những cái đó tiếng tăm lừng lẫy các anh hùng đều không thể kiên trì xuống dưới. Ta còn có thể đủ làm được sao? Vì cái gì không thể làm được? Người không phải Sparta người sao? Sparta các chiến sĩ tinh thần, còn không phải là vô luận thân ở như thế nào tuyệt vọng hoàn cảnh, cũng không thể quên mất chính mình chiến đấu ý chí sao? Lão nhân hắc hắc cười hai tiếng, còn nói thêm, huống chi, anh hùng sở dĩ bị xưng là anh hùng, chính là bởi vì những cái đó các anh hùng ở hoàn thành bọn họ công tích phía trước. Cũng không có người cho rằng bọn họ có thể làm được những cái đó sự tình a, ngài nói đúng, Damus. Trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên đứng lên, đối lão nhân này khom lưng hành lễ. Ta là Sparta người, ta hẳn là vĩnh không nói bỏ, hắn xoay người, nhưng là cũng không có bay thẳng đến hang động ngoại đi đến. Chỉ là từ trên mặt đất lại bào ra tới hai căn thích hợp xương cốt. Sau đó bắt đầu hắc hắc ha ha mà luyện tập khởi Sparta trường mâu vật lộn pháp tới, lão nhân ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên đối Damus hô, tiểu tử, người lại đầy một chút. Damus nghe vậy dừng lại động tác, nghi hoặc mà đi vào lão nhân trước mặt, hỏi, làm gì, đem ngươi đồ vật cho ta. Lão nhân từ Damus trong tay mặt tiếp nhận bị hắn làm như trường mâu, cùng tấm chắn, xương cốt. Sau đó ngón tay phùng bắn ra từng đạo lôi điện. Tại đây loại trạng thái dưới, Damus kinh ngạc mà nhìn đến lão nhân thế nhưng hỗn hợp trên mặt đất mặt khác toái cốt. Giống như đất dẻo cao su giống nhau mà đem này đó xương cốt cấp tạo thành một thanh cốt mâu. Một mặt viên thuẫn, cho ngươi. Tiểu tử, tốt võ sĩ cần thiết muốn xứng với tốt võ cụ mới được. Lão nhân đem chuôi này trường mâu cùng tấm chắn trả lại cho Damus. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, Damus tiếp nhận vũ khí, cúi đầu nhìn chính mình trên tay thương thuẫn, tò mò hỏi, vừa mới đó là cái gì? Ngươi làm như thế nào được? Cái này a, lão nhân mở ra tay, đối Damus lộ ra khe hở ngón tay gian phát ra điện hỏa hoa. Cái này gọi là từ trường chuyển động, ngươi muốn học a, ta có thể giáo ngươi a. Ngoặc kép 342.967.465. PS, này chương có điểm chậm, chờ lát nữa còn có một chương, bất quá muốn rạng sáng, chờ không được liền trước tiên ngủ đi. Hết chương.